đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2004. Và chúng ta còn một đoạn cuối của bài kinh Pháp Cú là đoạn trừ giải đãi. Nếu mà chúng ta không có câu giờ lắm thì chúng ta sẽ học hết bài kinh này trong tối nay, rồi chúng ta học thêm một bài khác nữa. Và nếu câu giờ thì nó không có rồi. Mong rằng hôm nay mình làm ăn lương thiện, không có câu giờ ha. Hôm bao nay tôi không có làm ăn lương thiện lắm, cái câu giờ hoài. Đoạn này là đoạn thứ tư, tức là chánh kiến luôn cao dồi, là ánh sáng giữa đời, sinh ra phước đầy đủ, chết không đọa ác đạo. Điều thứ nhất mình nên hiểu thế này, đó là nếu mình trao dồi cái khả năng chánh kiến liên tục, mình nuôi lớn nó từng ngày, thì tự thân đời sống của người đó tỏ được ánh sáng, tỏ được cái vững chãi và tạo được cái niềm tin cho không phải là riêng cho bản thân mình, cho gia đình, mà nó là cái ơn phước rất là lớn cho một xã hội. Cái sự nói năng, cái sự phán quyết, cái ý kiến của người đó được mọi người rất là tôn trọng. Có khi chúng ta gặp rất là nhiều người có cái trình độ, có cái tri thức, nhưng mà lại thiếu cái ánh sáng của chánh kiến này soi sáng, cho nên trở thành cái tai họa của con người. Nhưng mà nếu mình có trình độ, có tri thức cộng với cái chánh kiến, thì mình sẽ là cái điểm tựa của rất là nhiều người, tùy cái vị trí của mình trong cuộc đời, trong xã hội. Chẳng hạn nếu mình là một người lớn ở trong một xóm, thì mình là cái điểm tựa, cái chỗ nương cậy cho một xóm. Nếu mình là người chủ tịch thành phố, thì bằng cái khả năng, bằng cái năng lượng chánh kiến mình giúp được cho người của một thành phố. Và nếu cao hơn nữa, địa vị xã hội mình cao hơn, thì cái phương tiện giúp đỡ của mình nó sẽ rộng hơn. Đó là trong hiện tại, trong một kiếp này đây. Nếu mà cái ánh sáng chánh kiến của người đó được trao dồi và được nuôi lớn liên tục, thì sinh ra bất cứ trong cái hoàn cảnh nào, trong xã hội nào, thì tự thân phước của người đó rất là lớn. Và chắc chắn một điều là cái con đường phát triển, con đường tâm linh của người đó, nó không có cái cách gì kéo họ xuống những cái cảnh giới thấp hơn, tức là không có đọa lạc vào ác đạo được. Có một lần chúng ta chia sẻ với nhau là ba cõi sáu đường nó không phải là cái gì ở bên ngoài, mà ba cõi sáu đường nó mênh mang ở trong tâm thức của chúng ta. Có khi một ngày mình lặng hợp trong tam đồ lục đạo rất là nhiều lần, chỉ cần nhìn tâm thức của mình là các vị biết là mình có thể giải thoát được hay không. Tâm thức của mình mà nó u ám, nó buồn phiền, nó chán nản, nó tối tăm, nó đen ngòm, tức là cái trạng thái của thiếu ánh sáng của cái cảnh giới tâm tối địa ngục. Tâm thức của mình mà nó bừng bừng những cái cơn giận, thì đó là cái trạng thái tâm thức của Atula. Tâm thức của mình mà nó có một cái niềm vui, cái lòng thương yêu nó mở rộng, cái tấm lòng vì người làm những cái thiện sự lấy làm niềm vui của đời mình, thì rõ ràng người đó đang trụ trong cảnh giới của chư thiên. Các vị biết chư thiên là phải tu thập thiện nghiệp đạo. Và ngay trong đời sống hiện tại mình có thể kinh nghiệm được, cùng trong một hoàn cảnh xã hội như xã hội Mỹ chẳng hạn, thì đâu phải là thiếu những cái cô hồn vất vưởng, không cửa không nhà, đi lang thang ngoài phố. Có chứ. Họ rời bỏ gia đình, họ thất thiểu, họ không có chỗ tựa nương, không có cái niềm tin trong tâm thức. không có cái niềm vui để sống mà mất hết cả những cái niềm tin đối với đạo đức, đối với lương tâm, đối với gia đình, đối với người thân. Họ thất thiểu đi như những con ma đói lạc lõng ngoài phố thị, thì chúng ta có thể đánh giá đó là hạng gì? Một cái loại ma đói, loại cô hồn bất vượng. Và chúng ta cũng thấy được là trong cái xã hội văn minh, vật chất và tự do như thế này, cũng có nhiều cái con người có những cái hoàn cảnh mà Atula hoặc địa ngục có mặt trong trần gian này. Gọi là phàm thánh đồng cư độ là như vậy. Trong cái cảnh giới này, về cái mặt biểu hiện thì có phàm nhân là chúng ta. Có những cảnh giới vô hình mình không thấy nhưng mà họ vẫn có mặt cùng sống với mình. Đó là cấp độ cạn về mặt hình, về mặt tướng mà nói là nó như vậy. Có khi mắt mình không thấy nhưng mà có những cái con mắt mà nó có một cái duyên gì đó lớn thì người ta có thể thấy được người trong cảnh giới vô hình đang sao động cùng với mình trên hành tinh này. Không gian này nó không phải 3 chiều như chúng ta nghĩ mà nó có tới 4 chiều lận. Nó có những cái chiều mà mắt mình không nhận diện được. Chẳng hạn như âm thanh cũng vậy. Có những tiếng nói mà tai mình không nghe nhưng mà loài vật nó nghe. Có những tiếng nói loài vật nó không nghe nhưng mà cảnh giới vô hình họ nghe. Có những cái tiếng rất là lớn nhưng mà tai mình đâu nghe. Chẳng hạn như tiếng sụp hay tiếng vỡ của một vì sao từ phía xa nó chạm đến hành tinh này mà mình vẫn không nghe. Rõ ràng là ở cái mặt tướng mà nói thì đây là phàm thánh đồng cư độ. Nó có nhiều cái chúng sinh nó đang chéo trong cái cảnh giới của chúng ta đang ở. Về cái lĩnh vực tánh mà nói thì tự tâm thức của mỗi người nó có nhiều cảnh giới tùy theo cái khởi tâm của chúng ta. Và điều này nó được chứng minh là Phật cũng giống như mình, cùng một con người sinh ra, cùng một hình hài thể chất giống như mình, nhưng mà Ngài tuyên bố Ngài thực chứng Niết Bàn. Và Niết Bàn như vậy không có nghĩa là một cảnh giới nào xa lạ. Nó là cảnh giới của tự tâm. Nó là tự tâm chứng nghiệm cái niềm vui, cái nỗi buồn, và nó có mặt trong tự tâm của từng người. Như vậy thì cái niềm, cái an lạc hạnh phúc của cảnh giới Niết Bàn, cảnh giới Bồ Tát hay cảnh giới phàm phu hay cảnh giới địa ngục súc sinh, nó cũng tự tâm con người mà ra. Và mình chiêm nghiệm tự tâm thì mình thấy một điều là nếu ngay trong đời sống hiện tại mà tự tâm mình rỗng lặng, an bình, thanh tịnh, trong sáng, chánh niệm rõ ràng thì mình biết mình đang trụ trong trạng thái của Niết Bàn thường trực. Và còn sống đây mà mình an trụ trong trạng thái của tâm thức Niết Bàn thì có nghĩa là khi xả hình hài này rồi mình đi đâu? Cũng thể nhập vào cái bản thể Niết Bàn có mặt mà mình đã sống. Ví dụ như trong một ngày tâm thức mình nó có một cái sao động, nó có một cái mong muốn về cái điều gì đó, thì có khi không có cái điều kiện nó biểu hiện trên mặt ý thức thì tối lại nó sẽ biểu hiện trong giấc mộng của mình. Và cái mơ ước này nó mãnh liệt vô cùng, nó trở thành một cái nỗi đam mê mà mình muốn loại trừ, nó không có đi khỏi tâm thức mình. Mình nhớ người thân mình quay quá, không ăn không ngủ được, tự nhiên cái tối mình thấy người thân mình đi về thăm mình. Và từ cái kinh nghiệm nhỏ của cuộc sống đời thường thì các vị có thể kinh nghiệm được là sinh ra phước đầy đủ, chết không lọt ác đạo của người mà nuôi dưỡng chánh kiến này, nó là cái điều gì rất là thực. Cả một đời mình nuôi dưỡng tâm thức mình bằng cái lời dạy của Đức Phật, bằng cái từ tâm, bằng cái giải thoát, bằng cái chất liệu của chánh niệm, thì chắc chắn là dù cho mình ra đi một cách bất đắc kỳ tử hoặc ra đi một cách có chuẩn bị hay không chuẩn bị thì mình cũng đi theo cái khuynh hướng của tâm mình đã làm từng ngày. Có câu chuyện tiếu rất là dễ thương, các vị còn nhớ đó ha. Ông già ông hấp hối trên giường bệnh, ông hỏi chứ thằng Út tôi đâu? Bà già nói ồ ở đây ông, nó đứng dưới chân ông đây. Cái ông mở mắt ra, ông hơi thở đứt nó, rồi thằng cả đâu? Bà già nói đây, nó đứng bên tay phải đây. Các con nó đang túc trực quanh ông, xin ông cứ yên lòng, cứ yên lòng ra đi. Ông hơi thở phập phều, ông nói còn cái thằng giữa đứng đâu? Bà nói nó đứng bên cạnh tôi đây. Ông bật ngồi dậy nói thế thì cửa tiệm ai đóng? Trời đất ơi, sao mà lên đây hết cả nhà thế này thì tiệm Tùng làm sao mà bán mà buôn chứ hả? Rõ ràng là cả một đời của ông chỉ đến cái chuyện là sáng mở cửa tiệm bán buôn, chiều đóng cửa tiệm, cho nên tới lúc cuối cùng sắp ra đi là cái chuyện quan trọng nhất vẫn là đóng cửa tiệm, mở cửa tiệm, chứ không gì khác hơn cả. Và rõ ràng là cả đời mình nuôi dưỡng chánh kiến thì cả là mình ra đi, mình sẽ trở lại trong cái tâm thức chiếu sáng, tĩnh lặng và tuệ giác. Và như vậy thì phước không đủ là gì? Việt Nam có câu là phước chí tâm linh quả lai thần ám đó. Khi mà phước đến với mình, tự nhiên mình suy nghĩ cái điều gì, mình quyết định cái điều gì, tự nhiên nó đưa đến cái sự hợp thời, hợp lý. Cái sự giàu có ai cũng mong muốn, nhưng mà đâu phải mong muốn mà được. Cùng đi buôn như nhau, cùng gieo hạt như nhau, cùng làm vườn như nhau, nhưng mà có người được, người không chứ. Và cái được hay không được là do ở cái gì quyết định? Cái phước nữa. Mà cái phước nó đi kèm với cái tâm thức rất là linh thông, bén nhạy. Cùng đi ra đường, tự nhiên tâm mình thấy bần thần, mình không bước đi, mình thụt lui lại. Thế là cái người cùng đi ra đường với mình lại bị tai nạn xe cộ. Cho nên gọi là phước chí tâm linh. Cái phước của mình nó có mặt, tự nhiên cái cảm ứng, cái phản xạ của tâm thức mình nó rất là bén là như vậy. Quả lai thần ám, nghĩa là khi cái quả, quạng quả nó đến, phước mình không có rồi, thì nó ma xuôi quỷ đuổi thế nào mà tự nhiên mình cứ tìm cái con đường mà hóc hiểm, cam go và trục trặc, tai họa mình đến à. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chỗ đoạn trường mà đi, giống như nàng Kiều vậy đó. Đó là chúng ta biết sơ một nét căn bản của bốn cái câu này. Chúng ta đi vào từng phần để cho các vị có thể thâm nhập. Điều thứ nhất mình đi vào đó là mình hãy hỏi cái chánh kiến là gì. Thưa, cái chủ đề của bốn câu này nó có nghĩa là nuôi dưỡng chánh kiến. Và chúng ta đi vào từng phần nhỏ. Phần thứ nhất, mình hỏi thử cái chánh kiến là gì. Các vị mà có học Phật pháp căn bản thì các vị nhớ chánh kiến là một trong bát chánh đạo, phải không? Chánh kiến, chánh tư duy. Cái định nghĩa đơn giản của chánh kiến có nghĩa là một cái thấy đúng đắn, một cái nhìn chính xác mà không có bị bóp méo qua ảo giác sai lầm của mình. Qua thành kiến, qua tư duy, qua những cái ký ức hoặc là cái mơ tưởng rất là lầm lẫn của mình đối với sự vật, đối với con người, vân vân. Tức là những cái đối tượng nó tiếp xúc với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, như thế nào thì mình nhận diện đúng như thế ấy, không cộng thêm vào cái ảo giác của mình, gọi đó là chánh kiến. Ở cái mức độ mà cạn thì chánh kiến có nghĩa là cái nhìn thấy hoặc là nhận biết chính đáng. Ở mức độ sâu có nghĩa là nhận biết mà không cộng vào ảo giác và suy tư của mình, nhận diện các pháp đúng như thực thì gọi là chánh kiến. Nó hai tầng định nghĩa như vậy. Cái điều kế tiếp chúng ta khai thác chánh kiến nó liên hệ với bảy cái phần của bát chánh đạo. Tức là cái sự có mặt của chánh kiến nó bao hàm bảy chi còn lại. cũng có nghĩa là bảy cái chi còn lại, bất cứ một cái chi nào mà ta tu tập thì đều có mặt chánh kiến trong đó cả. Ví dụ như mình tu tập chánh ngữ, tức là nói năng đúng đắn, thì cái cạn nhất của chánh ngữ là mình không nói lời thị phi. Mình loại trừ cái khả năng nói năng về cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu của người khác. Thêm một phần nữa là tất cả những cái lời nói của mình không gây đổ vỡ, tan thương, xúc phạm đến người kia. Đó là cái khả năng của chánh ngữ. Sâu hơn một tầng nữa là mình phải nhìn cho được, trước khi mình nói, những cái ý tưởng nó diễn hành trong tâm thức mình. Tức là mình phải có một cái nhìn rất là chánh niệm, nó có mặt để có thể thấy ngôn ngữ chữ nghĩa mình nó sửa soạn, nó đi ra bằng cái động cơ gì của tâm thức. Mình nói lời đó là gì? Mình muốn lấy lòng người, muốn nói xỉa xói người, muốn gây thương tổn cho người, vân vân. Và nếu không có khả năng chánh kiến, không có cái nhìn và rõ ràng từ cái sự vận hành bên trong của tâm thức, thì làm sao mình có thể điều chỉnh được cái chánh ngữ của mình tốt lành? Làm sao mình có thể tu tập được chánh ngữ ở từng cạn cho tới từng sâu? Rồi chẳng hạn như chánh niệm, nếu mà mình không có cái nhìn đúng đắn, một là mình nương theo thánh giáo của Phật để mình có cái nhìn đúng đắn về thế nào là chánh niệm, thế thì mình cứ tưởng tập trung tư tưởng là chánh niệm. Mình cứ tưởng quán sát cái vấn đề gì đó, tưởng tượng vấn đề gì đó là chánh niệm thì nó trật. Cho nên phải có chánh kiến để biết chánh niệm có nghĩa là dừng tâm lại ngay đây và giờ phút này, chiếu sáng tất cả những cái tâm hành mình nó đang khởi và diệt thì gọi đó là chánh niệm. Nếu không có cái chánh kiến nương theo thánh giáo của Phật để biết sử dụng như vậy, thì rõ ràng là mình cứ tưởng là tập trung tư tưởng, cắm một cây hương, mình nhìn cây hương, mình tưởng tượng cây hương nó tóe hào quang thì gọi là chánh niệm, thì thế là trật. Hoặc là định là thế này, thế nọ, thế kia thì nó trật. Trong khi định là niệm là tuệ vân vân, nó đều đặt căn cứ trên là anh phải làm sao thắp sáng được tâm thức của anh để soi sáng từng cái sinh diệt của niệm có mặt trong tâm thức, thì gọi đó là tu tập, gọi đó là niệm, gọi là định, gọi là tuệ. Chỉ cần làm như vậy thôi, làm như vậy thì gọi là người biết pháp và đang thực hành pháp của Phật dạy. Và chỉ đi ngay con đường đó thì con đường chính yếu nhất và không lạc vào ngã tẻ của ngoại đạo. Bằng không thì ta tu một lúc cái ta lạc vào ngoại đạo mất tiêu. Ta có được chút thần thông, ta biết được chuyện quá khứ, vị lai, vân vân, thì những ngã tẻ này nó dẫn mình đi mất. Cho nên chánh kiến đầu tiên nó sẽ chỉ đứng đầu bát chánh đạo là nó trao cho mình cái gì ạ? Cái năng lực nhận biết rõ ràng như thật về các pháp, và nhận biết rõ ràng không sai lầm về những thánh ngôn của Phật dạy. Do vậy nó là một cái chi đầu trong bát chánh đạo, nhưng nó bao hàm và nó hỗ trợ cho bảy chi phần còn lại. Cái thứ ba ta đi vào nữa là xin đại chúng lưu ý là cái chánh kiến này nó cần thiết cho những cái cấp độ tu rất là cạn, rồi cho những cái cấp độ tu trung bình, và đến cái cấp độ tu sâu sắc nhất thì chánh kiến này vẫn đứng hàng đầu. Tôi không nhớ vị thiền sư gì, một hôm cái vị hòa thượng đường đầu tới hỏi thăm, tại sao 5-7 bữa nay tôi không thấy thầy tới lấy cơm? Bạch thầy, 5-7 bữa nay chư thiên cúng dường, cho nên con không buồn đến lấy cơm. Hòa thượng đường đầu nói thật rồi, ông tu ông để cho chư thiên thấy cúng dường là sai rồi. Thôi, chiều nay ông tới, ông vô thất tôi tham vấn, tôi dạy cho ông. Chiều lại thì cái vị sư được chư thiên cúng dường cơm, tới đảnh lễ hòa thượng, xin ngài dạy cho con biết thế nào là chánh kiến. thế nào là có được con mắt sáng suốt đúng đắn để thực hành pháp, không có lạc vào ngã tẻ. Vị tiền sư nói: ông hãy đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, chỉ cho ra cái mặt mũi thực của ông. Và vị tiền sư nghe cái câu khai ngộ của vị thầy, lập tức nhận ra được cái việc mình phải làm và trở về thất. Thì trưa hôm sau, chư thiên cũng bưng cơm, bưng hoa, bưng trái đi nhiễu quanh thất và đi vô trong thất đi kiếm, mà kiếm hoài không ra. Ông cũng ngồi đó, ông cũng thở vào thở ra, ông cũng tọa thiền đó mà kiếm không ra. Như vậy thì câu chuyện này chúng ta sẽ còn có dịp gặp lại. Nhưng mà cái điều trước tiên tôi muốn dẫn ở đây là đại chúng nhớ là ở mức độ cạn, chánh kiến vẫn cần thiết để chúng ta phân định được là sao, là thế nào là tu học theo Phật pháp, thế nào là bị đạo ông năm ông bảy dẫn đi. Ở mức độ cản là như vậy. Người ta có rất là nhiều cái thông tin sai lệch về Phật pháp, phải không? Là phải chép kinh này 10 bản thì gia đình khỏi tai nạn, chép 20 bản thì người thân được cứu, 30 bản thì làm ăn của cải phát đạt, vân vân. Tất cả những cái thông tin đó từ núi sao núi cấm mà chạy về thì rõ ràng là rất là lệch lạc với cái chánh pháp của Phật. Cho nên ở mức độ cả, chánh kiến nó trao cho mình biết là gì? Trong giáo lý đạo Phật chưa hề có cái chuyện mà ai cứu độ ai được cả. Chưa hề có thánh thần nào thò tay xuống mà nhắc mình bỏ lên tòa sen. Cái đó là cái điều cản nhất mình phải hiểu như vậy. Và không có ai mà có thể truyền tâm ấn được cách sông cách biển, mà chỉ cần đọc cái tên là người ta truyền tâm ấn rồi tu rồi nhập đắc đạo dễ dàng. Mình không bị lừa gạt bất cứ một cái tà phái ngoại đạo nào hết. Đó gọi là cái chánh kiến cạn nhất của một người tu có thể đạt được. Chánh kiến ở mức độ trung bình là mình nên hiểu một điều là thân người nào cũng vô thường, hoàn cảnh nào cũng dễ đổi thay, quốc độ nào cũng bị biến chuyển, suy vong. Tứ đại vô thường, khổ không vô ngã, đó là cái căn bản mọi pháp hữu vi. Kể cả thân kim sắc của Đức Thế Tôn mà còn nhập niết bàn thai thì không hề có một cái loại thuốc trường sinh bất tử nào mà ai gạt mình mua tốn tiền tốn gạo. Và không hề có một cái phép màu, một cái thần linh nào xuất hiện trong cuộc đời mà lừa gạt mình được hết. Dù cái ông kia tướng đẹp 32 tướng tốt như Đức Phật tự hào mình là Quan Âm tái thế thì mình cũng mỉm cười thôi, không bị gạt. Chánh kiến ở mức trung bình là như vậy. Cho mình một cái nhận thức đúng như thánh giáo của Phật trao là gì? Tìm Như Lai không phải tìm ở tướng hảo quang minh. Tìm Như Lai cũng không phải tìm ở những người nói hay nói giỏi, mà tìm Như Lai là phải làm cái gì à? Phải quay trở lại bên trong của mình nhé. Phật ở ta. Tất nhiên là trong cái quá trình tu học, đến với đạo, đến với sinh hoạt tu học, đó là chuyện phải đến thôi. Phải nương cái nhịp cầu của Tam Bảo bên ngoài để quay, để quy chiếu lại nhận được Tam Bảo bên trong. Thì chánh kiến ở bậc trung nó là như vậy. Bậc cao hơn chánh kiến nghĩa là gì? Quy chiếu vào tâm của mình, nhìn cho ra thực pháp. Đó là chánh kiến ở tầng cao. Ở tầng cao cấp nhất, cũng gọi là tầng sâu nhất của chánh kiến, đó là mình loại trừ hết những cái gì không phải là pháp bất sinh bất, không phải là pháp chân thật. Cái gì mà sinh diệt vô thường, khởi rồi mất, có rồi không, thì gọi là những cái loại pháp bị sinh diệt mình loại trừ. Mình sống cho được với cái pháp thật. Pháp đó là không sinh, không diệt, không đến, không đi, không còn, không mất. Thì gọi đó là người thâm nhập vào từng sâu nhất của chánh kiến. Đó là cái điều thứ nhất chúng ta giải thích về chánh kiến. Các vị còn nhớ là ngày ngưu đầu Pháp Dung á, tổ ngũ tổ Hoằng Nhẫn, ngài đi đến cái vùng núi đó, ngài thấy bên kia núi mây lành năm sắc phủ trên đỉnh núi, Ngài nói ở bên đó có một vị đạo nhân đức hạnh, ta phải qua đó để giáo hóa. Thì Ngài đi qua thì gặp Ngài Pháp Dung đang tọa thiền. Mà trên đường đi vô thì thấy cọp là sư tử nó nằm lởn nghển nó đón đường. Thì Ngài đi vô thì Ngài Pháp Dung may mắn là Ngài đang ở ngoài, Ngài đón, cho nên không có bị mấy con cọp, mấy con sư tử nó làm khó. Tới trường dẫn đi ngang qua, sau Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Ngài thấy Hoằng Nhẫn là tổ đầu tính gì tứ tổ gì đó, tứ tổ đầu tính hay chắc tứ tổ á. Thì tổ thấy cọp, thấy sư tử của tổ sợ quá, của thụt lui lại, giơ tay ra run rẩy. Thì Ngài Pháp Dung Ngài hỏi, Ngài đã là tổ thứ tư rồi mà còn như thế ư? Thì Ngũ Tổ mới đáp lại một câu là ngươi còn cái đó ư? Tức là tổ đã là một vị tu hành nổi danh, là người được truyền y bát rồi mà còn cái đó ư? Thì tổ hỏi ngược lại, trái lại, ông còn cái đó ư? Ngài Ngưu Đầu Pháp Du, Ngài mịt mờ, không biết là ông nói cái ý gì. Cho tới chừng dẫn vô, Ngài Ngưu Đầu Pháp Du, Ngài dẫn vô cái chỗ Ngài tọa thiền. Thì tổ đã tính, Ngài mới đưa tay, Ngài viết một cái chữ Phật rất là lớn ở trên cái chỗ bồ đoàn ông ngồi. Cái ông không dám ngồi. Ông nói là tại sao Ngài viết cái chữ Phật trên cái bồ đoàn của tôi? Thì tổ nói, hóa ra ông tâm ông còn cái đó ư? Và qua những cái mẫu đối thoại qua lại giữa hai người thì cuối cùng Ngài Pháp Dung Ngài mới nhận diện đây là một vị tổ. Và sau khi tổ hỏi, ông ở đây ông tọa thiền để làm gì? Pháp Dung nói, tôi tọa thiền để làm Phật. Tổ nói, ví như người ta cài mà con trâu nó không đi thì mình đánh cây cài hay đánh con trâu? Ông nọ đáp lại, thưa thầy, dạ thưa ngài, đánh con trâu. Nói thiền nguyên tắc của nó là tâm, mà ông ngồi cả ngày như thế thì ông đánh con cây cài chứ ông đâu phải đánh con trâu. Ông phải biết tu ở cái tâm chứ đâu phải ở cái thân. Thiền tọa theo ta thì không phải chuyện ngồi. Thiền tọa theo ta có nghĩa là đi đứng nằm ngồi an trụ trong chánh niệm, gọi nó là thiền. Ra ngoài không dính sáu trần, đi vào không dính sáu căn, sâu hơn nữa không kẹt vào sáu thức, gọi đó là thiền. Rỗng rang thinh lặng đi ngang qua bao cõi lòng lộng, không dính mắc một cái gì, gọi đó là thiền. Và sau cái lời khai ngộ của tổ thì Ngài Pháp Dung Ngài nhận ra được tâm yếu để tu tập. Và khi nhận ra tâm yếu tu rồi thì người ta thấy là năm sắc mây lành trên đỉnh biến mất không còn nữa. Và chư thiên cũng không còn tới cúng dường, chim thú cây rừng gì bỏ đi hết, không còn ai tới hầu chầu trực quy gì hết. Cái điều này nó đặt cho chúng ta một câu hỏi là tại sao cái lúc mà chưa ngộ đạo tu hành có cái lực dụng lớn như vậy, thì chư thiên nhìn thấy đức hạnh đi cúng dường, mây lành năm sắc phủ trên đỉnh núi, và bao nhiêu loài thú nó vây quanh, thế mà bây giờ ngộ được đạo lý rồi thì lại mất tiêu hết những cái hiện tướng của điềm lành như vậy là tại sao? Nói như thế thì mình nghe mình ngộ đạo quá là điều đáng buồn chứ đâu phải là đáng mừng. Tu hành ngon lành, phước đức đang đông đầy, tổ tới tổ khai thị một vài câu cái tiêu mất hết. Thưa đại chúng, là chúng ta có thể giải thích ở mức độ cạn là thế này. Cái gì mà nó biểu đạt ra hình tướng thì cái đó là sinh, là diệt, là mất, là còn. Phước nó hai loại, hữu lậu và vô lậu. Hữu lậu nghĩa là cái phước mà nó hiện trong cuộc đời ai cũng nhìn thấy được. Nó hiện ra thân thì người đó có tướng đẹp, đoan trang, hào dung quang sáng rỡ. Nó hiện ra ngoại thân thì có nhà sang cửa đẹp, người thân vân vân. Nhưng mà tất cả những cái hiện tướng của hữu lậu đó là những cái bị cái luật vô thường chi phối, mất được thì sẽ mất, có rồi sẽ không. Và phước hữu lậu Đức Phật ví dụ như bắn mũi tên lên thật là cao, cao mấy rồi có lúc nó cũng phải rơi xuống chứ. Còn phước hữu vô lậu là gì? Phước vô lậu là phước giải thoát. Phước vô lậu nó không phải làm bằng những cái công đức phước điền bên ngoài, mà phước vô lậu nó làm bằng cái phương cách là quay trở lại tự tâm, quy chiếu tự tâm. Phước vô lậu làm bằng cái chánh niệm của chúng ta từng phút từng giây, bằng cái cách thực tập tu tập pháp của Phật, tức là nhìn cho rõ từng cái cảm thọ vui buồn, nhìn cho rõ từng cái dòng tâm thức nó chảy trong trí thức miên man này. Và làm được điều đó nghĩa là soi chiếu được tất cả những cái đối tượng nhận biết, thì cái khả năng biết này, khả năng liễu tri này, nó có hình tướng không? Đâu có. Vọng thức thì nó có hình, cảm thọ vui buồn thì nó có hình, suy nghĩ miên man nó có hình, ta có thể nhìn được. Nhưng mà cái nhận biết về sự suy nghĩ đâu có hình, nó vô hình, vô ảnh, vô thinh, cho nên nó không có một cái, không có chiếm một khoảng không gian nào hết. Mà nó không có mặt trong không gian, nghĩa là nó cũng không có mặt trong thời gian. Cái gì có mặt trong thời gian thì có mặt ở không gian, có mặt ở không gian thì nó chiếm thời gian. Cái không có mặt ở không gian, thời gian là nó vượt thoát một khỏi đối đãi nhị nguyên của có và không, mất và còn, phước và không phước. Nó mới là cái trạng thái của thường tịch, vĩnh hằng và niết bàn tịch tỉnh nhé. Thì phước vô lậu nó đưa ta đạt đến cái trạng thái tịch tỉnh của niết bàn. Chỉ có con đường đó gọi là con đường phước mà thôi. Cho nên người ngộ được tâm được tánh, tu tập, có khi mình đừng đánh giá ở ngoài, mình đừng nghĩ là ngộ đạo tu rồi tướng hảo phải quang minh, phải mập bự lên, có khi cũng đúng mà cũng không đúng. Đúng là tại vì đó là những bậc thầy họ tu cả phước cả tuệ, nhưng mà cái điều quan trọng là người đó có cái nhiệt tình tu tập và thật ngộ rồi thì nắm được cái đầu đường để thực tập, thì có thể ở trong cái hoàn cảnh của già lam tự viện, có thể ở trong đời sống của gia đình, có thể là một người lang thang ăn xin, và có thể đi vào nhiều ngõ ngách của cuộc đời mà họ vẫn thực tập cái pháp hành như vậy được. Thưa đại chúng, cái thứ hai chúng ta đi vào đó là chánh kiến với những cái mức độ sâu cạn của nó. Ở cái mức độ cạn nhất, chứ tôi có dịp nói lướt qua rồi, tức là cái nhận thức đúng đắn vào cái tư duy của mình rất là nghiêm túc, rất là sâu sắc. Và cái nhận thức này sở dĩ được gọi là đúng đắn và nghiêm túc có nghĩa là nó đặt trên cái căn bản của thiện tâm, của lòng tốt. Nó không có thương tổn, nó không có xâm phạm gì đến chung quanh, đến cá nhân hoặc đến cộng đồng. Cái thứ hai nữa là những cái nhận thức này nó mang cái đặc tính nuôi dưỡng cho nó không có tàn phá mình. Nó gọi là chánh kiến. Có những cái nhận định nó giúp ích cho mình rất là lớn, nhưng mà cũng có những cái nhận thức, những cái tư duy, những cái suy tư nó làm nó gây tàn phá cho chính mình và tàn phá cho người. Cho nên chánh kiến nó mang cái đặc tính là nuôi dưỡng, làm lớn được cái lòng từ và cái trí tuệ. Đó là đặc tính của chánh kiến ở cái từng cạn nhất mà chúng ta có thể hiểu. Và như vậy thì nó phải đặt trên cái nền tảng của luân lý nè, của đạo đức nè, của lương tâm. Và thông thường thì nó cũng đặt trên cái nền tảng giáo lý của các tôn giáo nữa. Nhưng mà sở dĩ chúng ta gọi đây là một tình trạng, vì sao ạ? Nếu chánh kiến nó đặt trên căn bản của luân lý nè, của đạo đức, của lòng tốt, và của giáo lý của các tôn giáo, nhưng mà ta vẫn coi chánh kiến này ở một cái mức độ cạn thôi là vì sao? Thưa, có những cái loại luân lý nó đúng với thời xưa mà nó tật với thời này. Rồi có những cái loại mà ta gọi là đạo đức thì nó cũng tùy theo cái môi trường văn hóa của từng địa vực. Ví dụ như cái đạo đức của Á Đông, có nghĩa là khi bố mẹ đã già rồi, con cái có trách nhiệm phải nuôi dưỡng, phải thân cận, sớm thăm tối viếng. Đó là cái đạo đức quy định của người Á Đông. Nhưng mà đến cái xã hội Tây Phương này thì nếu mà cha mẹ già mà chúng ta để ở nhà chúng ta nuôi thì nó lại không phải là cái điều tốt lành lắm cho cái xã hội này. Ngay bây giờ cái cộng đồng người Việt chúng ta còn có một cái quan niệm là bố mẹ già mà đưa vào viện dưỡng lão viện là bất hiếu. Nhưng mà trong tương lai cái thế hệ thứ 2, thứ 3 thì chắc chắn là sẽ đi con đường này thôi. Sẽ già rồi đưa vào dưỡng lão viện là hợp lý. Thưa, tại sao? Cái đời sống của người, của xã hội này nó không phải là đời sống nông nghiệp mà trì trệ, chậm rãi, uống một ly cà phê mất 2 tiếng đồng hồ như xã hội Á Đông của chúng ta. Không có điều kiện, không có thì giờ ở nhà để lân la, sáng thì bố đi làm, mẹ đi làm, con đi làm, cháu đi học, toàn bộ gia đình không có ai ở nhà cả. Như vậy thì ông bà nội ở nhà đi vô đi ra muốn lấy miếng nước uống thì cũng không lấy được. Và có khi bệnh hoạn yếu đuối, cái nhu cầu chăm sóc đâu có ai có thể ở nhà chăm sóc được. Và vì lý do đó cho nên dưỡng lão viện là một cái điều kiện tốt nhất để cho người già đi vô mà thôi. Như vậy thì cái nền tảng đạo đức hoặc cái nền tảng luân lý nó tùy theo văn hóa của từng nơi, nó tùy theo sự phát triển của từng xã hội, nó có những cái khác nhau. Cái quan điểm đạo đức của Đông Phương đem đặt vào xã hội Tây Phương có những điều rất là lệch lạc, nó không hợp lý nữa. Cái sự phát triển mỗi ngày mỗi khác và cái nhu yếu đời sống nó đổi thay từng ngày một, cho nên những cái giá trị về đạo đức, về luân lý này nó cũng đổi thay từ ngày một. Và cái giáo lý của các tôn giáo, thưa, nó cũng là một cái loại tương đối mà thôi. Đối với giáo lý đạo Phật thì cái nền tảng căn bản về nhân thừa Phật giáo thì chúng ta có thể tin tưởng được. Nhưng mà đối với giáo lý của các tôn giáo khác thì người ta loại trừ tất cả những cái tri kiến, những cái ý thức dù là tốt mà không phải của tôn giáo họ thì họ loại trừ. Thì nếu mình đặt cái căn bản, cái chánh kiến của mình trên cái nền tảng của tôn giáo, thế thì mình trở thành người cuồng tín. Cái điều tôi trình bày chắc đủ dễ hiểu mà hả? Ví dụ như đối với đạo Phật, mình có một cái quan niệm rất là tự do, rất là thoáng đãng. Cái quan niệm thoáng đãng nhất là chân lý nó có mặt trong mọi tôn giáo. Tôn giáo nào nó cũng có cái phần chân lý của nó. Và cái quan niệm hay tuyệt vời nhất của đạo Phật là tự anh là người chủ của chính cuộc đời anh. Không hề có một đấng thần linh nào xin anh cả. Anh có mặt là do nhiều nhân nhiều duyên hình thành. Hành tinh này có mặt là do nhiều nhân nhiều duyên hình thành. Con người, cỏ cây, động vật có mặt cũng bằng cái kết hợp nhân duyên mà hình thành. Và khi chết thì tùy yếu tố của nhân duyên mà rã, và tùy nghiệp thức của anh mà anh bị đọa lạc hay anh được lên những tầng cao. Không hề có một vị thần linh nào có khả năng là sinh ra con người, sinh ra vạn vật, sinh ra cỏ cây, thú cầm và có quyền quyết định về vận mạng một con người cả. Anh tạo tội thì anh phải gánh lấy, không ai có thể chia sớt giùm thay anh gánh vác được cả. Rõ ràng là trên cái nền tảng giáo lý của tôn giáo của đạo Phật vậy thì rất ư là, dù cho xã hội tiến đến một mức độ nào, nền văn minh đẩy lên đến một tầng cao nào, thì những điều Đức Phật dạy vẫn còn hợp lý, vẫn còn đáp ứng được với cái tinh thần, với cái trí tuệ của khoa học. Và những cái khám phá khoa học đi đến đâu thì người ta càng khám phá cái điều Đức Phật dạy rất là chân lý. Và cũng chưa hề có một vị giáo chủ nào tuyên bố là mọi con người đều có quyền ngồi ngang ta. anh tu giỏi thì anh cũng là Phật, chứ không có nghĩa anh tu giỏi anh chỉ làm thần dân của ta, không có. Tự thân anh có cái hạt mầm của Phật tiềm tàng, anh phát triển đúng, phát triển đúng đường, và cái nhiệt tình của anh ham muốn phát triển thì anh cũng ngồi ngang với ta mà thôi. Ta không phải là người duy nhất thành Phật, mà quá khứ đã có nhiều người đã thành Phật, hiện tại cũng có nhiều người thành Phật, và tương lai cũng có nhiều người thành Phật. Và trong một cái giáo lý như vậy thì ta có thể tin tưởng là ta đặt cái nền tảng hiểu biết của mình trên nền đó, trên nền giáo lý đó, thì mình có được cái chánh kiến. Nhưng mà trên những cái nền tảng giáo lý của các tôn giáo khác thì chưa chắc. Mình đặt cái nhận thức của mình, đặt cái hiểu biết của mình quy định trong cái phạm vi tôn giáo đó thì chắc chắn là mình bị sai lầm và trở thành người cuồng tín. Có khi những giáo lý tôn giáo khác nó có những cái quy định, nó có những cái đầu độc tâm thức ta, làm cho ta trở thành người cực ác. Ví dụ như mình giết một người, mình không phải là người của tôn giáo nào cả, thì tự nhiên cái lương tâm mình nó bị cắn rứt, nó sâu xé, nó ám ảnh, nó dày dò. Nhưng mà mình được nuôi dưỡng và trưởng thành trong những cái nền giáo lý người ta dạy là giết người có phước. Tại có người đó mà ta không giết thì nó sẽ đi về ngoại đạo, nó bị chui xuống dưới 18 tầng địa ngục nó ở dưới. Cho nên thay vì cắt ngang mạng sống nó bây giờ thì nó còn có điều kiện, nó tốt lành hơn. Và càng giết được nhiều cái kẻ ngoại đạo vậy thì ta càng có công đức lành, càng được lên ở ngồi gần hơn với các cái vị vua trên cõi trời. Thì rõ ràng là mình được nuôi dưỡng trong cái môi trường giáo dục như vậy thì mình sẽ không cảm thấy xót xa, không cảm thấy ân hận, không cảm thấy lương tâm cắn rứt gì cả khi giết nhiều sinh mạng của người. Cho nên cái chánh kiến mà cạn nhất là nó đặt trên những cái tầng như thế. Nhận thức nó đặt trên cái tầng của luân lý, của đạo đức, của lương tâm và của giáo lý các tôn giáo. Nhưng mà ta nên nhớ nó cạn là vì nó rất là tương đối. Chánh kiến nó đừng sâu là gì ạ? Tức là ta có được cái nhìn như thật, gọi là chánh kiến nó từng thâm sâu nhất. Nhìn như thật. Đức Phật có những câu tuyên bố hay đó. Ngài tuyên bố là người mà thấy được Pháp là thấy được Như Lai. Người thấy được Như Lai cũng có nghĩa là người thấy được Pháp. Cũng có những cái đoạn của văn học A Hàm, Ngài tuyên bố là người nào thấy được Lý Tứ Đế là thấy được Như Lai. Người nào nhận diện được Như Lai tức là thấy được Pháp Tứ Đế. Và cũng có những nơi kinh A Hàm ghi là người nào thấy được Lý Nhân Duyên là thấy được Lý Nhân Duyên là thấy được Như Lai, thấy được chân lý. Ta tạm hiểu chữ Như Lai có nghĩa là chân lý đi. Người nào nhận thức được Lý Nhân Duyên, tin tưởng chắc vào Lý Nhân Duyên thì người đó nhận ra được chân lý. Mình giải thích từng cái phần một để cho các vị thâm vào cái nhìn như thật. Chẳng hạn như tự thân của mọi vật trên nhân gian này nó không hề có cái bản ngã riêng của nó, không hề có cái tự tánh riêng của nó, như cái bàn, như bình bông, như con người. Đó là những cái bên ngoài. Và nhưng những cái ý niệm của chúng ta về tốt, về xấu, về có, về không, về bản thân của chúng ta, nó cũng là tập hợp của nhân duyên mà hình thành. Không có cái gì là tự thân nó có một cái ngã riêng biệt hết. Nó giữ nguyên dạng cái bản chất của nó để nó có mặt, gọi là cái đó riêng biệt mà tồn tại hết. Ví dụ như cái bông này, nó là cái sự tập hợp của đất, của không khí, của ánh nắng mặt trời, của người làm vườn và của hạt mầm và của công người chăm sóc, nó hình thành một cái bông hoa như thế này. Mình lấy một cái nhân duyên nhỏ trong này ra thì nó không có cái bông, không có mặt. Ví dụ như cái xa vời nhất là ánh nắng mặt trời, mình không cho ánh nắng mặt trời tiếp xúc với cây này thì cây này không thể lớn, không thể trưởng thành được. Mình lấy yếu tố gần gũi hơn là nước, mình lấy ra khỏi thì cây cũng không có mặt. mình lấy đất, lấy bất cứ một cái gì thì cái tự thân của cái hoa thực dược không có mặt. Khi bông thực dược này có mặt, nó đứng ở trên bàn, nhưng mà mình lấy đi cái yếu tố của gì? Của nhận thức mình. Thì bông này có cũng bằng không. Mình chưa từng tiếp xúc với hoa thực dược, mình chưa từng nhận diện ra nó, hoặc là tri thức mình, thần kinh não mình đã có những cái trục trặc, thì cái này nó đối diện với mình cũng bằng thừa. Cho nên ngoài cái yếu tố vật lý bên ngoài để hình thành một cái loài thảo mộc, nó còn có cái yếu tố của tâm thức con người cộng vào mới hình thành cái gọi là bông thực dược. Điều này dễ hiểu chứ ha. Xoay vào bên trong, thân ta nó cũng cùng một chu kỳ như vậy. Mình cứ tưởng là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là những cái gì bên ngoài? Thưa không phải. Sắc nó ở bên ngoài, nó ở thân này và nó là tâm nữa. Tại sao? Tại vì nếu không có tâm thức cộng vào thì không thể phân biệt được đây là sắc. Đơn giản vậy thôi. Nếu không có yếu tố của tâm thức cộng vào thì không thể có cái hình sắc này tồn tại nữa. Tức là cái hạt mầm để hình thành thân này, nó có yếu tố của thức mới có cái thân này. Nếu không có cái thức gá vào thì mình đã đứt tao nôi từ hồi bé rồi, đâu còn tới bây giờ. Cho nên phải có cái ý thức cộng vào thì cái sắc này nó mới trưởng thành, nó mới tồn tại. Cho nên mình đừng nghĩ sắc là cái bên ngoài, mà sắc nó ở bên trong, và sắc nó cũng là thức nữa. Sâu hơn nữa, cái mà ta gọi là sắc là cái đối tượng của sự nhận biết. Nó gồm có cái gì ạ? Gồm có cảm thọ, cũng là đối tượng sự nhận biết. Mình thấy nó chứ. Sắc là cái bị thấy, bị nhận diện. Thì mình nhận diện cái bên ngoài, mình nhận diện những cái vui buồn của mình cũng cùng một nguyên lý, cùng một thể loại là nhận diện được, thì nó cũng là sắc. Rồi cái ý thức mình nó sinh diệt, nó đi ngang qua tâm thức như những dòng phim đang chảy, cũng là sắc. Trong duy thức học gọi là tiền trần lạc tả ảnh tử. Tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, mình đã từng thấy qua, đã từng nghe qua, đã từng ngửi, đã từng nếm. Nó thành một cái ký ức, nó rớt vào tâm thức của mình, nó rớt vào lại gia thức của mình. Cho nên một hôm mình không đi ngang tiệm phở, nhưng mà cái thèm muốn khát khao của mình nó thúc đẩy lớn quá, cho nên mình tự nhiên mình nghe cái mùi phở nó thơm ngạt ngào ở đâu đây. Nhìn qua nhìn lại thì không thấy ai nấu phở, nhưng mà mùi phở mình đang ngửi đây. Đó là cái dạng hạt giống từ trong a la gia thức nó phát hiện lại. Nó phát hiện nhưng mà nó mạnh quá, cho nên nó tạo thành cái mùi hương của ký ức gợi lại, mà mình cảm nhận nó như thật. Và thưa đại chúng là những cái hạt giống rơi rớt này nó được lưu giữ trải qua dù cho thời gian khác biệt, không gian khác biệt, nó vẫn có khả năng tái hiện lại. Tức là mình từng ở Việt Nam hồi năm xưa rất là lâu đời, mình đến cái đường Trần Hưng Đạo, mình ăn một tô phở đặc biệt của người Hà Nội nấu. Rồi cách đó nhiều chục năm, đi qua đến bên này, đột nhiên một hôm mình nghe cái mùi phở của một cái tiệm nào đó ở cái quận ca nấu, mình ghé vào mình ăn. Thì khi mà chưa ăn tô phở thì mình có thể hình dung được nó thế này thế kia, nhưng mà ăn vô rồi là tự nhiên cái hạt giống của tô phở năm xưa nó hiện lại, là mình nhận diện ra rõ ràng là tô phở này nó thiếu cái này, thiếu cái này, thiếu cái này. Cái hương vị nó không thể bằng được cái tô phở năm xưa của người Hà Nội chính cống nấu. Thời gian nó cách biệt rất là xa, mấy chục năm. Không gian nó cách biệt nửa vòng trái đất, nhưng mà cái sự tái hiện của những hạt giống này nó vẫn y như vậy. Nó đi ngang qua thời gian, đi qua không gian, nó còn bảo tồn, nó còn chứa lại trong tâm thức ta. Và thông thường mình tiếp xúc, mình nhìn sự vật ở cái mức độ mà cạn nhất, là mình chưa hề nhận diễn ra được một điều là tất cả cái sự vật có mặt, những cái đối tượng mà mình nhận diện, nó đều là tập hợp của nhân và duyên hình thành. Mình nghĩ là tự thân nó giữ được nguyên cái bản chất, và khi tiếp xúc với qua thực dược, mình chưa hề nghĩ đây là do nhân, là do nhân do duyên hợp lại để hình thành. Thì tiếp xúc với những cái hạt giống của tâm thức, nó gợi lại như mùi hương của tô phở, mình cũng không nghĩ rằng cái này nó vốn là vô ngã, vốn là vô thường, nó vốn là tái hiện, và nó không có bản thể nguyên thủy của nó, nghĩa là không có thực tính của nó bao giờ. Ví như mà mình nhận ra được nó là cái vốn là vô thường, không có thực tính, thì mình không có bị cái sự thúc đẩy của cái sự thèm khát của tô phở. Tôi ví dụ một tô phở thôi. Nhưng mà chúng ta còn có thể hiểu thêm vài điều nữa, là có những cái ký ức nó hiện khởi, nó có cái công năng thúc đẩy mình nửa đêm mình có thể leo lên xe phóng ra ngoài lộ, chứ không cần phải đợi tới sáng mai nữa. Nó mạnh là như thế đó. Nếu mình có cái nhìn như thực pháp, mình nhìn rõ được lý nhân duyên thôi, mình nghĩ là cái này là cái hạt giống từ quá khứ nó tái hiện lại, mình hãy nhận diện nó như thực. Nghĩa là gì? Hãy nhìn nó sinh, nó diệt, nó nổi, nó chìm trong tâm thức như mình ngắm một em bé đang chạy chung quanh nhà mình chơi thôi. Thì cái năng lực thúc đẩy của những hạt giống này, nó không có cái sức mạnh để nó đẩy mình đi. Và thông thường thì ta khó mà tiếp xúc được như thực. Ta chỉ theo cái tiếng gọi của nghiệp lực đã được nuôi dưỡng, đã được trưởng thành, mà bị nó xô đẩy vào cái vật, cái dòng chảy mà ta không thể dừng lại nhìn nó như thực. Tóm lại một điều là nếu ta có thể tập được cái nhìn như thật, tức là ta nhìn ở bên ngoài, ta thấy được cái yếu tố sinh diệt vô thường nhân duyên của từng sự việc, thấy được tự tính vô thường vô ngã của từng đối tượng mà ta tiếp xúc, thì ngang chừng đó thôi là mình đã cắt được rất là nhiều cái nỗi sầu bi khổ ưu não của đời người rồi. Có hai anh chị ở gần Lộc Viện ta lên. Hôm đó chị vợ chị mét với tôi, chị nói con chịu không nổi ông chồng con này. Tôi cười cười, tôi hỏi chứ tại sao vậy? Nó mỗi lần mà ông ngồi với con, ông nhìn con hơi lâu một chút, ông nói sao bữa nay bà mập quá. Rồi bữa khác ông nhìn con lâu lâu một chút, ông nói sao bữa nay tóc bà bạc dữ vậy. Và rõ ràng hầu như là mỗi một lần ông nhìn con là tụi con gây lộn. Thưa, nếu mà mình có một cái nhìn quán chiếu, nhìn cá pháp như thật á, thì rõ ràng là mình có thể, ở mức độ cạn nhất là mình có thể nhìn bất cứ vào một cái sự việc gì, mình cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó mà chưa hề khởi một cái tâm phân biệt, so đo, tính toán và gây khổ đau gì cho bất cứ một ai. Ví dụ như cái người trẻ thì có cái nét tươi tắn thanh xuân của một người trẻ, mà người trung niên thì nó có cái vững chãi, cái đầm thắm của người trung niên, mà người già thì nó có cái sâu lắng, trầm lặng của một người già. Rõ ràng là từng cái chu kỳ của tuổi thọ ta đi ngang qua hành tinh này, mỗi một cái chặng đường của đời sống ta có những cái nét đẹp riêng chứ. Nếu mình có thể nhìn người thân mình bằng cái nhìn như thật vậy, chấp nhận người thân của mình như vậy, thì cái điều đầu tiên là mình không làm cái khó chịu, không gây phiền não gì cho những người xung quanh cả. Biết chấp nhận như thật, đó là điều trước tiên. Cái điều thứ hai là nếu mình có khả năng nhìn như thật như vậy, thì tự tâm mình rất là an bình. Khi nhìn người, mình có một cái khuynh hướng là đem cái ký ức của mình về người đó trong quá khứ áp lên, đặt lên con người kia. Cho nên mình nhìn bất cứ một con người, một sự vật hay là một vấn đề gì, thì mình đều có cái cảm giác bất như ý, không hài lòng từ trong tâm thức. có mặt. Nhìn con mình là tức khắc là mình đem đối chiếu con mình lại với đứa bé hàng xóm. Nghe nó báo cáo về cái tình trạng học hành của nó là lập tức mình đối chiếu với thằng A, thằng B học giỏi mới được lãnh phần thưởng phía kia. Rồi cái điều đầu tiên mình nói với nó là mình nói, ồ, tưởng sao, học tao sáng đưa đi chiều rước về mà rồi hóa ra là thua cái thằng nhỏ hàng xóm con của anh ba. Rõ ràng là khi mình nhìn như thật, nghĩa là mình chấp nhận cái sự thật nó như vậy, không hề có phán đoán là một, đối chiếu là hai, và đem ký ức của mình về cái sự việc đó phủ lên để mà đánh giá là ba, thì rõ ràng là ta trả mọi pháp về cho nguyên vị của nó. Không hề có cái yếu tố phiền não có mặt khi ta nhìn các pháp như thật. Nhà thơ nào đó nói, ôi nắng vàng sao nhớ nhung. Nắng vàng, tự nó nắng vàng, nó làm gì có nhớ nhung ở trong nắng vàng. Nếu mà mình trả các pháp về như thật của các pháp thì nắng vàng là nắng vàng, mùa thu lá bay là mùa thu lá bay, không hề có mùa thu chết, mùa thu sầu, mùa thu rơi rụng tim gan gì cả. Tôi ngắt che một ngành hoa thạch thảo, bài hát của Phạm Duy Phổ thơ qua đó. Xin em nhớ cho mùa thu đã chết, mùa thu đã chết rồi. Mùa thu làm gì có chuyện mùa thu chết hay mùa thu sống. Và mình trả các pháp về như thật tánh của nó. Điều thứ nhất là tâm thức mình nó không có bị lôi kéo vào nỗi buồn niềm vui của các pháp. Và chỉ cần mình nhìn được vậy thôi thì đủ để an bình sống giữa cuộc đời mênh mông này rồi. Cái thứ hai, mình nhìn như thật có nghĩa là gì ạ? Sâu hơn một tầng nữa, nhìn như thật có nghĩa là thấy cảnh thì sáng tâm. Tất cả cái nhìn, cái nhận biết, cái nghe, cái nếm, cái ngửi của mình đều quy chiếu trở về tâm cả, gọi đó là nhìn như thật. Đây là cái con đường thiền. Và cái con đường này gọi là con đường liễu tri chánh kiến như thật. Thế nào là mình nhìn thấy sắc là thấy tâm? Một hôm Ngài Càn Phong, Ngài Thăng Tòa, Ngài nói một câu là thập phương bạc già phạm, nhất lộ niết bằng môn. Tức là mười phương ba đời chư Phật chỉ có một con đường niết bàn thôi. Xin hỏi đại chúng đầu đường ở chỗ nào? Ông đưa cây gậy ông vạch một vòng này, cái ông bước xuống tòa ông đi vô. Đầu đường ở chỗ nào? Ai nắm được đầu đường thì đi vào cửa ngõ niết bàn. Và cái điều này nó giống với cái điều ngày xưa Đức Thế Tôn trên hậu Linh Sơn thăng tòa rồi, cái ngài cầm hoa sen, ngài nói, ngài đưa lên, ngài không nói một lời nào. Ca Diếp mỉm cười. Đây là cái con đường niết bàn. Mắt ta vừa nhìn thấy sắc màu, nhìn thấy cảnh trí, và nhìn bất cứ cái gì, tiếp xúc với cái gì của mắt thì mình nhận diện được tâm, thì gọi là con đường trở về niết bàn. Làm sao có thể quay về nhìn như thật từ mắt để đi vào niết bàn? Đầu đường niết bàn không phải là vẽ một vòng trong không gian. Đầu đường niết bàn ở chỗ nào? Chỗ mắt mình vừa tiếp xúc với cảnh thì hồi phục lại, mình biết mình đang có cái biết của con mắt. Mắt nhận diện ra màu sắc đỏ xanh, người và cảnh, và chạy theo đó là mắt hướng ngoại. Con mắt nhìn mà biết là mình đang có cái biết, không phải mắt, không phải còn, không phải đỏ xanh vàng trắng, không phải xa và gần. Cái biết tỉnh tại hiện tiền gọi là cái biết của con đường niết bàn. Ví dụ như trong hội Linh Sơn, Đức Phật dùng một cái ví dụ đó. Đức Phật đưa tay lên hỏi A Nan thấy không? A Nan nói dạ thấy. Đức Phật giấu tay hỏi thấy không? Nó dạ không thấy. Đức Thế Tôn nói ông nói vậy trật rồi. Tay ta có đưa lên và ta có giấu, tay ta có và không, mất và còn, nhưng mà cái thấy ông thì vẫn còn chứ. Nếu không có cái thấy thì làm sao biết là tay ta có đưa lên và có giấu đi? cái thấy của mình, thưa đại chúng, là nó không phải mắt, phải không? Không phải của thân. Mắt và thân nếu là cái thấy thì khi người ta chết mắt và thân vẫn còn đó, sao người ta không thấy? Như vậy thì mắt và thân không phải là chỗ, không phải là cái con đường vào Niết Bàn. Thì cái gì là con đường vào Niết Bàn? Tức là ngay phút giây đầu tiên ta thấy bông hoa, thấy cảnh vật, thấy người, mà mình không có khởi cái khả năng nói lầm thầm sao động về những cái mình tiếp xúc, cái thấy mình nó rõ ràng sáng tỏ, không cần nói lầm thầm phân biệt gì trong ý thức mà mình vẫn nhận diện được rõ ràng sáng tỏ, không chạy ra ngoài, không chạy theo cảnh, và cũng không có chìm lặn vào cái cõi giới mờ mờ mịt mịt không nhận biết gì. Các vị lưu ý, một là mình đang ở trong trạng thái nhìn thì mất mình trong cảnh, nhìn là khởi tâm suy nghĩ. Thứ hai là nhìn mà không biết, là đang thần trí mình đang đi chơi đâu đó, cho nên mình nhìn thấy ngàn vạn cái cảnh có mặt mà mình không nhận biết. Thì hai trạng thái này đó là trạng thái của thất niệm. Cái trạng thái còn lại duy nhất là nhìn thì nhận biết sáng tỏ từng món mà không có khởi tâm suy nghĩ lăng xăng. Cái nhận biết rõ ràng thường tại này nó có mặt, nó không sinh mà nó không diệt. Nó là trạng thái nhận biết rất là tỉnh sáng thường hằng, giống như một mặt gương tròn lớn vậy. Hình người đi ngang qua nó hiện, và khi đi mất thì nó trả lại cái sự trong sáng yên bình tĩnh tại của mặt gương mà không hề chụp hình lại. Bóng con chó đi ngang nó cũng hiện, nghĩa là nó không chê thấp, chê cao, chê hèn, chê sang, chê quý, chê tiện gì cả. Một mực phản chiếu thôi. Tâm thức mình nó có khả năng như vậy, cái thấy mình nó có khả năng như vậy. Nó nhìn, nó phản chiếu giống như mảnh gương mà không hề lưu cái bóng. Lưu bóng nghĩa là gì? Nó chạy theo, nó dính với, nó tư duy, nó nói thầm thầm, gọi là dính với. Còn nó không nói thầm thầm, nó trả những cái đối tượng nó tiếp xúc về cái bản vị cái đối tượng. Nó trả nắng vàng cho nắng vàng, chứ nó không có đèo thêm cái chuyện nhớ nhung trong đó. Nó trả mùa thu lá rụng về cho mùa thu lá rụng, mà nó không có nói mùa thu con nai vàng ngơ ngác dậm trên lá vàng khô gì hết. Đơn giản mùa thu lá rụng là lá rụng thôi. Thế là nó đang hành xử, đang vận dụng, đang sống với cái nhìn như thật của chánh kiến. Và cái nhìn như thật thế này thì nó là cái cửa ngõ dẫn ta vào con đường Niết Bàn. Không biết đủ chưa, cần giải thích thêm đâu, chắc tạm được à. Trong kinh Lăng Nghiêm có một câu hay lắm, tôi viết cái câu đó ra để cho các vị thấy cái hay của pháp tu Phật dạy. Trong kinh Lăng Nghiêm mà nếu mình học lơ mơ thì cái câu này nó làm điếc lỗ tai lắm. Tức là kiến kiến chi thời, kiến phi thì kiến, kiến du ly kiến, kiến bất năng cập. À, kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến, kiến bất năng cập. Kiến du ly kiến, kiến bất năng cập. Câu này là câu tinh yếu của kinh Lăng Nghiêm. Câu này là khó nhất trong văn học Lăng Nghiêm, mà thường ngày xưa tôi học tôi lùng bùng lỗ tai, tôi không biết phải hiểu nó như thế nào. Dĩ nhiên sau khi mình học thiền, mình tu thiền thì mình có thể hiểu được câu này. Mình giải thích theo cái con đường của thiền tập thì mình hiểu. Hai chữ kiến này nó cùng một chữ nhưng mà nó có cái khác nhau. Kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến. Mình có thể dịch chữ này là biết. Biết được cái thấy. Lúc mà anh biết được cái thấy thì cái biết ấy không phải là cái thấy. Có dễ hiểu không? Biết được cái thấy thì cái biết ấy cách ly với cái thấy, và cái thấy không có bị kịp nó. ta có thể đổi chữ cách ly này là gì? Không phải. Chữ bì kịp có nghĩa là không có sánh kịp, không có sánh bằng. Tuy nhiên mình đổi một chữ nữa thì các vị sẽ thấy nó dễ nhận. Biết được cái thấy, hoặc là ta nói một cái từ khác dễ hiểu, ta biết được cái buồn thì cái biết ấy không phải là cái buồn. Dễ hiểu không? Và cái biết ấy không phải là cái buồn. Dễ hiểu không? Và cái buồn đó nó không dính dáng gì, không thể đuổi kịp, không thể so sánh bằng, không có giá trị gì so với cái biết buồn cả. Thế thì có thể dễ cảm nhận, dễ biết rồi. Mình thấy cái bông hoa thì cái khả năng nhận thấy bông hoa là của nhãn thức, của cái biết ý thức. Do quá khứ mình đã học, mình đã nhận biết, do giáo dục nhà trường cho nên mình nhận định được đây là bông hoa thực dược, đây là người, đây là bàn, vân vân. Thì cái nhận thiết cảm ban đầu đó nó mang cái tính chất của thức mà thôi. Nhưng mà cái biết được cái nhận biết này nó nằm ở tầng sâu, nó là gì? Nó là cái không gian để cho cái nhận biết này có mặt. Dùng cái ví dụ này thì chúng ta khó cảm nhận hơn. Trở lại cái ví dụ, chẳng hạn như mình có nỗi buồn. Nỗi buồn là một cảm thọ chứ không phải là mình. Nhưng mà có lúc mình quên, mình thấy nỗi buồn là mình chìm ngập trong nỗi buồn. Có lúc mình giận, mình bị chìm ngập trong cơn giận, nhưng mà khi tỉnh táo một chút mình thấy đây là cơn giận, còn mình là cái khả năng nhận biết cái giận nữa chứ. Mình là khả năng nhận biết nỗi buồn nữa chứ. Thấy là khả năng của mắt, nhận biết được tên tuổi của loài hoa là khả năng của ý thức. Mà bên sau nó là có cái nhận biết về cái thấy, nhận biết về cái phân biệt bông hoa. Mình thụt lui lại từng sâu hơn thì mình sẽ thấy là cái biết được cái thấy nó không phải là cái biết, không phải là cái thấy là như vậy. Các vị đổi cái từ cái thấy là nỗi buồn thì các vị cảm nhận dễ. Thưa tại sao? Tại vì nỗi buồn là một cảm thọ, niềm vui là một cảm thọ, giận là một cảm thọ mà nó có mặt rất thường trong tâm thức của chúng ta. Cho nên khi dùng cái ví dụ đó thì các vị dễ cảm nhận hơn là cái thấy. Cái thấy nó có hai, nó có ba tầng. Tầng thứ nhất là thấy của con mắt nhận diện sắc màu. Nó đơn thuần, chưa có ý thức mình chen vào. Thêm một tầng nữa, tức là một sát na rất là ngắn đơn vị thời gian, thì nó có mặt cái sự phân biệt của ý thức là đây là hoa thực dược, đây là người, vân vân. Nhưng mà cái sát na thứ hai này vẫn còn trong một cái trạng thái thái bình, chưa nổi sóng. Nó thêm dừng vài ma sát na thì nữa thì bắt đầu sóng gió nổi lên, tức là đây là hoa thực dược của bà A bà B gì mới tới đây cắm. Có cái sự suy nghĩ diễn đạt trong đây. Hoa xấu òm mà dám đem cắm trên bàn. Có thêm một cái cơn sóng gió, rồi mai tôi sẽ đem bông hồng tới tôi cắm chứ không có cần cái thứ bông hoa này. Nghĩa là nó trùng trùng điệp điệp, nó kéo dài những cái chặng đường của tử sinh nó đi tới. Nhưng mà nếu ta liền tức khắc cái lúc mà nhận biết về bông hoa thì mình cũng có một cái chánh niệm rõ ràng phía sau là nó đang nhìn thấy cái khả năng nói thầm, khả năng nhận biết, khả năng đọc tên. Thì cái đó là cái gì? Biết được cái thấy. Phải không? Mà cái khả năng biết được cái thấy này thì nó không phải là cái thấy nữa. Cái thấy là cái bên ngoài. Khả năng biết được là nó thụt lùi vào bên trong. Và hai câu dưới thì nó chỉ giải thích thêm mà thôi. Cho nên nếu chúng ta học chữ Nho thì ta đọc cái câu này như câu thần chú, mà ta dịch thì ta cũng không biết nói cái gì. Nhưng mà cái đặc biệt là mình quy chiếu về tâm thì các vị sẽ thấy rất là rõ. Cái khả năng nhận biết về niềm vui nỗi buồn nó mênh mông vô cùng. Nó là cái thể tánh không sinh và không diệt của chúng ta. Cái khả năng nhận biết về niềm vui nỗi buồn của chúng ta nó lớn đến nỗi nó làm nền tảng cho tất cả những cái kia sinh trưởng. Cái kia có thể sinh, có thể diệt, nhưng mà không hề đụng được khả năng nhận biết về niềm vui nó buồn. Tức là nó có vui có buồn đến độ nào đi nữa, nó có quằn quại mình đến bao nhiêu đi nữa, nhưng mà nó không hề làm tiêu mòn khả năng nhận biết của mình. Mình có thể quằn quại trong niềm đau 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, chuyện nó bình thường. Nhưng mà chỉ cần mình hồi phục năng lượng chánh niệm lại, mình nhìn, mình nhận diện đây là nỗi buồn, đây là cơn giận, thì tức khắc cái gì có mặt? Cái trạng thái nhận biết rõ ràng có mặt, tỉnh đại có mặt và mênh mông có mặt. Nó không vì cái nỗi buồn nhiều như thế mà nó làm cho cái khả năng nhận biết của mình bị mòn đi, kém đi, ốm đi. Không có, phải không? Xa hơn nữa, thưa đại chúng, là ta đi ngang trong ba cõi luân hồi lòng lộng này, ta bị tử sinh làm trâu, làm bò, làm dê, làm ngựa, tùm lum thứ. Nhưng mà khi lên làm con người và có điều kiện học thánh giáo của Phật, nhận biết được cái khả năng nhận biết này, nó vốn là trong sáng, là tỉnh tại, là thường hằng, là bất sinh, là bất diệt. Mình chỉ cần nhận diện được thì nó vẫn y nguyên, chưa hề bị hao mòn qua nhiều kiếp tử sinh. Cho nên cái thấy là nó không bì kịp với cái nhận biết là như vậy. Chắc đủ dễ hiểu rồi hả? Và thưa, cuối cùng quy chiếu lại là chánh kiến ở từng cao nhất là mình nhìn được pháp như thật. Pháp như thật đây mình không cần tìm cầu ở đâu cả, không cần chạy đông chạy tây đâu cả, mà chỉ cần dừng lại ngay nơi đây và giờ phút này, nhận diện từng cái tâm hành sinh diệt của mình, nhận diện nó như nó có mặt, mà đừng thêm cái gì cả, đừng cố gắng loại trừ, đừng cố gắng giết bỏ, mình chỉ cần nhìn nó, gọi tên nó là đủ. Hay nói theo ngôn ngữ của ông cụ Trúc Lâm là biết vọng. Hay ngắn hơn nữa, dùng một chữ thôi, biết thôi. Gọn nhất là dùng một từ biết mà thôi. Biết từng cái sinh diệt khởi có mặt cùng không trong tâm thức ta, chỉ cần dùng một từ đó thôi và mời gọi năng lượng chánh niệm như vậy có mặt và nuôi dưỡng cho nó tồn tại và sống với nó một ngày một đêm 24 giờ, thì chắc chắn là mình đoạn đứt con đường tử sinh. Mình dừng ở đây. May mắn quá, hôm nay cũng làm ăn xong được 4 câu, không nên đổi câu giờ để cho quý vị phiền hà tôi thêm nữa. Thầy, ví dụ như cái câu mà biết được cái thấy thì mình có thể, ví dụ con biết cái chuyện đó là con làm sai, nhưng mà con biết cái đó con làm sai thì cái đó còn, ví dụ con nhận biết cái điều đó là con làm sai thì nó vẫn còn. Thầy đã làm chưa? Thầy đã làm hay chưa? Làm sai gì? Khi mình nhận biết cái điều đó mình làm sai thì cái tác, thì cái quả làm sai nó đã có rồi. Nhưng mà cái may mắn của mình là khi nhận biết cái điều đó sai thì cái gì nó có mặt, thì ngay tức khắc những cái trạng thái mà phiền não, khổ đau, ân hận, dày dò nó lập tức nó biến mất. Mình chỉ cần nhìn thôi. Tu trên từng pháp một, tức là từng sát na một, mình mời gọi cái nhận biết có mặt, thì tất cả những cái gì nó đã thành quả thì nó tự đến. Nhưng mà bên sau đó thì cái trạng thái của tâm thức bị buồn phiền, dày dò, chán nản vân vân, nó không có mặt nữa, nó triệt tiêu ngay tức khắc. Và mình cắt được cái nhân của luân hồi của sanh tử là ngay từng sát na một, mình trút sạch hết những cái hạt giống nó đi vào tâm thức từng sát na một. Bây giờ hồi hướng được chưa? Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.